vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì ăn thức ăn bị ô nhiễm trong thời gian dài sẽ khiến dị năng bạo động. Mức độ lão hóa của người bình thường cũng sẽ tăng nhanh. Hiện tại bọn họ thậm chí còn nghe nói khả năng sinh sản của một số người bình thường đã bị ô nhiễm ảnh hưởng, bị suy yếu rất nhiều. Mặc dù mức độ suy yếu cụ thể là bao nhiêu vẫn là một bí mật, nhưng người bình thường ở căn cứ Noe trong một năm qua không thay đổi nhiều. Viện nghiên cứu có thể bỏ qua bọn họ một thời gian, nhưng không thể bỏ qua bọn họ cả đời. TBCI Bắc thở dài một hơi. Cô ta không biết những lãnh đạo của căn cứ đã chuẩn bị xong chưa. Bây giờ lấy ra loại thực vật cao cấp như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu khích và chiến tranh? Khi Trầm Tranh offline đi ngủ thì Lệ Vi Lan dẫn đội đi dọn sạch tổ ong. Nếu nói đây là Lệ Vi Lan trước kia, thì Trầm Tranh chắc chắn không yên tâm. Nhưng bây giờ phần lớn các khu vực trên bản đồ đối với anh đều đã trở thành rủi ro thấp. Tổ ong cũng không ngoại lệ. Trầm Tranh yên tâm để anh đi. Quả nhiên, sau khi thời gian đi về xác định của hệ thống kết thúc, Lệ Vi Lan đã thành công mang về tổ ong và ong chúa. Mặc dù con ong chúa to lớn, trắng mập, không thể nhúc nhích kia vô cùng tức giận vì ngủ một giấc đã bị dọn sạch cả tổ, nhưng sự phản đối của nó đã bị hoàn toàn phớt lờ. Ong chúa có trí tuệ nhất định đành ngoan ngoãn ở lại căn cứ Noe để sản xuất mật ong và sữa ong chúa cho bọn họ. Đến lúc này, sản phẩm chính của nhà máy dược phẩm cấp 4 và cấp 5, dịch trì hoãn lão hóa và dịch tái tạo tứ chi có thể tiến vào sản xuất hàng loạt. Sau khi xác định hiệu quả của hai loại thuốc này, Trầm Tranh không kịp chờ đợi đã nhấp vào xác nhận hàng hóa. Và trò chơi lập tức hiện ra một lời nhắc, đã gửi thông báo đấu giá đến toàn bộ máy chủ, vui lòng xác nhận số lượng bán và giá khởi điểm thấp nhất. Đấu giá toàn bộ máy chủ, đây là muốn cô tổ chức một buổi đấu giá sao? Trầm Tranh không ngờ trò chơi sẽ tự động biến việc mua bán thành đấu giá. Nhưng cô nghĩ lại, quả thực làm như vậy có thể tăng cường danh tiếng của căn cứ Noe và danh tiếng của loại thuốc của mình. Trầm Tranh cuối cùng cắn răng, trực tiếp quyết định bán mỗi loại 7 lọ, sau đó thêm một số đồ phòng thủ thừa của căn cứ. Như vậy thì tốt rồi. Nhận được danh sách hàng hóa đấu giá lần này của bọn họ, các căn cứ lớn đều bùng nổ. Căn cứ thành phố Di, Đường Luật nhìn bức ảnh và giới thiệu về sản phẩm đấu giá trong tay. Bốp, một tiếng ném lên mặt bàn, xoa xoa mi tâm phiền não, hỏi Bạch Tô đang ngồi. Tái tạo tứ chi, cô cũng làm được sao? Bạch Tô là dị năng giả hệ chữa trị duy nhất mà Đường Luật biết. Hơn nữa dị năng chữa trị của cô ta vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có thể khiến vết thương lành lại, quan trọng hơn là chỉ cần còn một hơi thở, cô ta có thể kéo dài mạng sống. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Bạch Tô có thể lập nghiệp ở căn cứ thành phố Di, thậm chí còn có địa vị siêu nhiên. Nhưng dị năng của cô ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể chữa thương mới. Giống như loại tứ chi đã lành lại, thậm chí xương đã mọc lại, trừ khi người bị thương có đủ can đảm trực tiếp cắt bỏ một đoạn tứ chi bị đứt của mình rồi nối lại. Nếu không thì tuyệt đối không thể mọc lại được. Cách chương.